Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18 đậu hủ khô biến thành bã đậu. Tỷ đệ hai đi vào thôn đầu Thạch Ma trước. Lý Nhạc Ngôn đang chuẩn bị làm Lý Nhạc Ngôn tới phóng cây đậu. Chính mình tới thúc đẩy Thạch Ma khi tỷ, người tới phóng cây đậu đi. Ta là trong nhà duy nhất nam tử Hán. Loại này xuất lực khí sống. Hẳn là để cho ta tới. Lý Nhạc Thần nói, Lý Nhạc Ngôn nhìn Lý Nhạc Thần ra vẻ đại nhân bộ dáng. Có chút ngăm đen gương mặt tươi cười tràn ngập kiên định. Trong lòng một mảnh ấm áp, không khỏi cười gật gật đầu. Nói, hảo đi, vậy ngươi nếu mệt, nhớ rõ nói cho ta. Ta tới đổi ngươi đâu. Lý Nhạc Thần gật gật đầu, liền vén tay áo, đi lên trước đẩy Thạch Mặc bắt tay bắt đầu chậm rãi đi lại lên. Theo hắn nện bước, Thạch Mặc cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động. Lý Nhạc Ngôn múc một gáo đậu nành hướng Thạch Mặc trung tâm phóng đi, đồng thời. Theo đậu nành bị chậm rãi nghiền nát thành tro, màu trắng nước sốt theo Thạch Mặc chậm rãi chảy ra. Lý Nhạc Ngôn thấy thế, chạy nhanh cầm thùng trang lưu lại chất lỏng, chuẩn bị về nhà dùng để làm đậu hủ khô. Hai người một cái phụ trách phóng, một cái phụ trách ma. Phối hợp thập phần ăn ý, bởi vì nguyệt hoa lưu chiếu, cũng không hắc ám, cũng đủ hai người cho nhau thấy đối phương, tỷ đệ hai ngẫu nhiên nhìn nhau cười, hai người chi gian bầu không khí ấm áp mà điềm đã mơ siêu bởi vì tỷ đệ hai phối hợp ăn ý. Lý Nhạc Ngôn đề qua tới một đại thùng đậu nành chỉ chốc lát sau liền ma xong rồi. Hai người liền dọn dẹp một chút đồ vật về nhà, ở trên đường trở về. Lý Nhạc Thần còn tưởng tiếp nhận Lý Nhạc Ngôn kia một đại thùng sữa đậu nành đổi chính mình nhắc tới. Lý Nhạc Ngôn lần này vô luận đệ đệ nói như thế nào cũng không có đưa cho hắn, ngươi vừa rồi đẩy như. Vậy trọng Thạch Mặc thật lâu, tay đã rất mệt, nhắc lại này thùng sữa đậu nành, ngươi không nghĩ muốn chính mình cánh tay sao? Hơn nữa ngươi hiện tại đúng là trường vóc dáng thời điểm. Nhắc lại như vậy trọng đồ vật hội trưởng không cao. Ngươi không nghĩ vẫn luôn đều như vậy cao đi. Nếu là ngươi vẫn luôn đều như vậy cao chính là không có cách nào bảo hộ ta cùng tiểu viên đâu. Ngươi chính là trong nhà trụ cột, nhất định phải cao cao tráng tráng thoạt nhìn thực có thể đánh mới được. Lý Nhạc Ngôn mặt mang ý cười lừa dối đệ đệ. Lý Nhạc Thần nghe được lời này, nghĩ nghĩ, quyết định không hề cùng tỷ tỷ đoạt, chính mình cánh tay vấn đề là việc nhỏ. Nếu là trường không cao nói liền không có biện pháp bảo hộ tỷ tỷ cùng muội muội. Chính mình là trong nhà nam tử Hán, nhất định phải cao cao tráng tráng, người khác mới sẽ không khi dễ tỷ tỷ các nàng. Chính mình muốn ăn nhiều một chút cơm, nỗ lực trường cao một chút, ngày mai bắt đầu ăn nhiều một chén cơm, lại nghĩ cách đi trong thôn lão thợ săn Triệu Thúc nơi đó học học võ thuật. Tranh thủ làm chính mình thoạt nhìn thực có thể đánh. Lý Nhạc Thần ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Siêu Lý Nhạc Ngôn không biết chính mình ngẫu nhiên một câu, thế nhưng làm tương lai Trạng Nguyên Lang từ thanh tú tuấn lang thư sinh hình tượng biến thành một cái thô khoáng thả thoạt nhìn thực có thể đánh hán tử. Nếu là có biết hay không có thể hay không có chút hối hận chính mình đệ đệ thế nhưng bị chính mình lầm đạo thành như vậy. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới, tỷ đệ hai lần về đến nhà chung thời điểm đã là đêm khuya. Lý Nhạc Ngôn chạy nhanh đuổi đệ đệ đi ngủ. Nàng vừa thấy ra Lý Nhạc Thần có tưởng cự tuyệt manh mối. Liền dùng trường không đi tới hù dọa Lý Nhạc Thần. Vốn tưởng rằng chiêu này không có gì dùng. Ai biết, Lý Nhạc Thần vừa nghe đến khả năng trường không thăng chức lập tức xoay người về phòng ngủ. Lý Nhạc Ngôn nhìn chính mình đệ đệ bóng dáng. Quyết định về sau đa dụng trường cao cái này lý do. Thật sự quá dùng tốt. Không nghĩ tới tiểu thí hay còn rất sợ chính mình trường không cao. Lý Nhạc Ngôn mặc danh cảm thấy có chút buồn cười. Lý Nhạc Ngôn đi vào phòng bếp. Nghĩ kiếp trước ở Mộ Thiên Mỹ thực tạp chí thượng nhìn đến đậu hủ khô cách làm. Bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Tuy rằng kiếp trước chính mình là Michelin đầu bếp. Nhưng là đậu hủ khô loại đồ vật này giống nhau cũng vẫn là đi thị trường thượng trực tiếp mua sắm. cho nên lúc ấy chính mình xem kia thiên tạp chí về đậu hủ khô cách làm. Xem cũng không cẩn thận, chính mình hiện tại chỉ có thể dựa vào đại khái ấn tượng tới La Mơ Siêu vì phòng ngừa tổn thất quá nhiều, Lý Nhạc Ngôn chỉ phao một bộ phận nhỏ đậu nành. Tính toán trước thử xem tay, Lý Nhạc Ngôn trước ấn trong đầu ký ức đem đại hồi, tiểu hồi, cam thảo, công đinh nghiền nát thành bột phấn, quấy đều sau, lại đặt ở một bên dự phòng. Lý Nhạc Ngôn nội tâm may mắn nghĩ đến, còn hảo thời đại này hương liệu so sau thị chủng loại chỉ nhiều không ít. Nếu không chính mình chính là muốn phiền toái. Cùng lúc đó, Lý Nhạc Ngôn lại đem ma tốt sữa đậu nành dùng nước sôi tiến hành hướng đoái. Hướng đoái đồng thời, dùng tinh tế băng gạc lự đi sữa đậu nành cạn, tiến hành lọc, vì vị hảo, Lý Nhạc Ngôn lặp lại vài lần lọc trình tự làm việc. Lại đem lọc tốt chất lỏng để vào trong nồi nấu phí, chờ đến nấu phí sau. Lý Nhạc Ngôn đem sữa đậu nành bưng ra tới. Lại dùng phía trước hướng đậu hủ chủ tiệm mua đậu hủ lỗ điểm ở sữa đậu nành thượng. Chờ cái này hình thành tàu phớ sau mới có thể tiến hành bước tiếp theo trình tự làm việc. Lý Nhạc Ngôn vì để ngừa vạn nhất, cố ý dọn một cái ghế, ngồi ở trang có tàu phớ bồn gỗ trước, lẳng lặng mà thủ, nhìn trong bồn đậu hủ dần dần ngưng kết. Lý Nhạc Ngôn trong lòng cảm thấy thập phần vui vẻ. Cảm giác hết sức có thành tựu, cá mơ siêu tựa như chính mình tại đây dị thế sinh hoạt. Trải qua chính mình từng giọt không ngừng nỗ lực. Chính mình cùng người trong nhà sinh hoạt cuối cùng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lý Nhạc Ngôn mệt nhọc một ngày, tay chống đầu, đầu một chút rũ đi xuống. Dần dần ngủ rồi, ngày thứ hai sáng sớm, Lý Nhạc Ngôn cảm giác trên mặt có mau mau nhung nhung xúc cảm. Bởi vì trên mặt ngừa ý, nàng không tự chủ được nhíu nhíu mày, mơ mơ màng màng trợn mắt vừa thấy, phát hiện là Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Phiên đang ở dùng một cây cỏ đuôi chó ở chính mình trên mặt. Quét tới quét lui, phát hiện Lý Nhạc Ngôn trợn mắt sau, hai người phát hiện chính mình trò đùa dai bị xuyên qua sau. Nhìn Lý Nhạc Ngôn có phát hỏa dấu hiệu. Hai người đành phải một người ôm lấy Lý Nhạc Ngôn một cái cánh tay bắt đầu làm nũng bán manh. Lý Nhạc Ngôn bị đệ đệ muội muội cuốn lấy không có cách nào. Đành phải buông tha bọn họ, được đến đại xá hai người chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Lý Nhạc Thần thấy bên chân bồn gỗ trang một đống trắng bóng đồ vật tò mò hỏi, tỷ tỷ. Đây là cái gì nha? Lý Nhạc Ngôn nhìn nhìn bồn gỗ trung tàu phớ, phát hiện đã làm tốt. Không khỏi mà thập phần vui vẻ nói đến, đây là tàu phớ. Đợi lát nữa tỷ tỷ phải dùng cái này cho ngươi làm cái ăn ngon. Lý Nhạc Ngôn vừa nói vừa làm, tay chân lanh lẹ đem một khối đã sớm chuẩn bị tốt hy bố lót dính nước lạnh ướt nhẹp sau tinh tế phô. Ở chuẩn bị tốt sạch sẽ khối gỗ vuông cách, đem tứ giác tinh tế bao hảo sau, lại cầm một tầng bố lại lần nữa bao vây tứ giác. Đem tàu phớ cẩn thận điệp bỏ vào đi sau, lại lần nữa dùng băng gạc cái hảo. Lý Nhạc Ngôn có chỉ huy Lý Nhạc Thần từ phòng ở trong một góc chuyển đến một khối tấm ván gỗ. Sau đó nhẹ nhàng mà bao trùm ở tàu phớ phía trên, Lý Nhạc Ngôn ở chuyển đến mấy tảng đá cái ở mặt. Trên, Lý Nhạc Thần đứng ở một bên tò mò nhìn nàng một loạt động tác. Cũng không nói gì, xem tỉ tỉ cho ngươi biến ma thuật. Lý Nhạc Ngôn ra vẻ thần bí đối với Lý Nhạc Thần nói đến, đương đương đương. Xem, đây là đậu hủ khô. Lý Nhạc Ngôn vạch trần tấm ván gỗ sau kinh hỉ hô tỉ tỉ. Cái này chính là đậu hủ khô. Ta như thế nào cảm thấy này đều nát. Lý Nhạc Thần tò mò hỏi ân. Sao có thể, có phải hay không ngươi không có gặp qua cái này đậu hủ khô trông như thế nào cho nên mới nói đây. Là toái a. Lý Nhạc Ngôn vừa nói vừa cúi đầu vừa thấy Lý Nhạc Ngôn bi thương phát hiện tàu phớ cũng không có thành hình, ngược lại bởi vì đã chịu cục đá áp lực, toàn bộ bị áp dập nát, biến thành từng khối, trường hợp thậm chí có thể nói, có điểm ghê tờ mơ siêu a, làm sao bây giờ, tiểu thần, tỉ tỉ đậu hủ khô, toàn bộ đều nát, đậu hủ khô biến thành bã đậu. Lý Nhạc Ngôn bi thương đối với Lý Nhạc Thần nói, hơi có chút uể oải, lần đầu tiên nếm thử liền thất bại. Lý Nhạc Ngôn trong lòng có điểm khó chịu, vẻ mặt đưa đám mơ siêu, hết chương.